Thanh Sơn Thính Đăng, chương 38, phòng 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Chí tính cách trầm ổn và cẩn thận, làm việc không vội vàng mà cũng không chậm chạp để tránh bị phát hiện. Anh ta từ Giang Châu mua vé và trở về quê quán, rồi ở Huệ Châu nghỉ lại một đêm trước khi tiếp tục lên Vân Phù trong hoàn cảnh không có bất kỳ manh mối rõ ràng nào. Việc tìm một người giống như Phương Oánh, không hề để lộ dấu vết, quả thực giống như tìm kim trong biển. Ngay từ đầu, Dương Chí đã sử dụng cách thức ôm hây đợi thỏ. Anh ta lui tới quanh khu nhà cũ của Phương Oánh trong thị trấn, hỏi thăm một số thông tin để chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra. Anh không ngờ mọi chuyện lại tiến triển thuận lợi đến vậy. Kế hoạch ban đầu của anh ta hầu như không cần phải thực hiện. Sau 4 ngày, Phương Oánh trở về tham dự lễ mừng thọ 80 tuổi của bà ngoại. Tại tiệc mừng thọ, Dương Chí ngăn Phương Oánh lại, nói: "Cô không định để cả gia đình biết cô ở thành phố làm công việc gì chứ? Nếu không muốn thì lập tức đi theo tôi." Phương Oánh không có lựa chọn nào khác, đành phải đồng ý, qua loa giải thích với gia đình. Cả hai trên đường về không nói gì. Khi đến ga Giang Châu thì có người đến đón. Phương Oánh vừa ngồi lên chiếc xe cũ kỹ, nước mắt đã bắt đầu rơi. Cô nức nở hỏi: "Anh Tiểu Chí, anh Tam rốt cuộc muốn hỏi tôi chuyện gì?" Dương Chí không lên tiếng. Anh ta trước đây cũng không hiểu rõ Phương Oánh, không ngờ tính cách cô lại yếu đuối như vậy. Người như cô làm sao có thể dám tham gia vào những cuộc tranh đấu hay bán thông tin cho Lâm Húc được. Ở Giang Châu có một quán thịt chó rất nổi tiếng, đặc sản ở đây vô cùng ngon, luôn thu hút những thực khách sành ăn. Vào giờ này, không khí trong quán khá yên tĩnh, cửa hàng cũng vắng vẻ, không có quá nhiều người. Trên lầu 2, trong căn phòng VIP có một chiếc bàn gỗ lớn với các món ăn được bày biện ngăn nắp. Trên bàn bếp điện, một nồi inox đang sôi, nước canh bên trong cuộn tròn, bốc lên làn khói có mùi tanh đặc trưng, thịt được hầm mềm rục, lộ ra các mảnh xương lởm chởm. Kiều Tam ngồi trước bàn, thỏa thích thưởng thức món ăn yêu thích của mình. Dương Chí lên tiếng chào Kiều Tam rồi kéo Phương Oánh tới trước bàn. Anh ta mạnh mẽ ấn tay cô vào nồi lẩu sôi. Đầu ngón tay của Phương Oánh bị bắn nước canh nóng. Cô hoảng sợ, vội vàng siết chặt ngón tay, hoảng hốt van xin: "Anh Tam, em sẽ nói hết, xin anh." Kiều Tam nhẹ nhàng gõ chiếc đũa dài lên nồi canh, âm thanh vang lên trong không khí. Dương Chí buông tay Phương Oánh ra, cô sợ hãi, khuỵu xuống mặt đất, cơ thể run rẩy. Kiều Tam mỉm cười lạnh lùng: "Đừng sợ, chỉ cần nói thật những gì cô biết là được." Hắn cúi xuống, ăn một miếng thịt, nhắm mắt thưởng thức hương vị, rồi tiếp tục: "Hôm cô chạy trốn, Lâm Húc có đến tìm cô không?" "Anh Húc?" Phương Oánh ngước lên, đôi mắt đẫm lệ. "Em không có gặp anh ấy." Kiều Tam khẽ lắc chiếc đũa trong nồi canh, vớt một miếng thịt, đưa vào miệng nhai. "Không gặp, nói láo, có người từng tận mắt thấy anh ta vào phòng của cô." Phương Oánh run rẩy, cúi đầu: "Em, hôm đó em thật sự không gặp anh Húc. Anh ấy và anh Đông không hợp nhau, thường ngày đi đến phố cổ cũng không tìm em. Người kia nhất định là nhìn nhầm rồi." Kiều Tam khẽ hừ một tiếng, ánh mắt sắc lạnh: "Vậy tại sao cô lại chạy trốn?" "Chị em bệnh nặng, cần tiền phẫu thuật. Mỗi ngày em đều lo lắng không có đủ tiền, không có cách nào xoay sở." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. "Em thật sự không còn cách nào khác mới đợi anh Đông say rượu rồi trộm một ít tiền trong két sắt của anh ta vì em từng nhìn lén mật mã vài lần. Nhưng em không dám lấy nhiều, chỉ 20.000 tệ. Em sợ hắn phát hiện thì sẽ bị đánh nên sau đó tìm cơ hội bỏ trốn. Anh Tam, em xin anh đừng giao em cho Đông ca. Hắn sẽ giết em mất." Nghe Phương Oánh nói vậy, Kiều Tam nhận ra cô ấy dường như không biết rằng Từ Kiến Đông đã chết. Điều này cũng không có gì lạ vì thông tin về cái chết của hắn chỉ là một tin ngắn, không nêu rõ tên hay nguồn tin. Kiều Tam lại hỏi: "Vậy rốt cuộc cô chạy trốn bằng cách nào?" Phương Oánh nghẹn ngào thở hổn hển: "Ban đầu em cũng không tìm được cơ hội, nhưng ngày hôm đó, anh Tiểu Trung trong tiệm lại nhờ tôi mua dùm một ly trà sữa. Em lợi dụng lúc ấy bỏ thuốc ngủ vào ly của cậu ta. Chờ đến nửa đêm cậu ta ngủ say thì em gom đồ bỏ trốn." "Vậy số tiền đó thì sao?" Kiều Tam cố tình hỏi sai số tiền, tạm dừng một chút, ánh mắt lạnh lùng dừng lại trên mặt đầy vẻ nghi ngờ của Phương Oánh. "Cô có biết không?" Phương Oánh ngơ ngác lắc đầu. "Số tiền nào?" Kiều Tam không nói thêm, ánh mắt quét qua rồi ra hiệu cho Dương Chí. Dương Chí lập tức cúi xuống, nắm lấy cổ áo của Phương Oánh, mạnh tay đẩy đầu cô vào bàn. Đầu cô lập tức chảy máu, đau đớn kêu lên, rồi cô òa khóc, vùng vẫy và lăn qua một bên, co rúm lại. Anh Tam, những gì em biết em đã nói hết rồi, nhưng mà số tiền đó em thật sự không biết. Phương Oánh khóc lóc, sợ hãi ôm lấy đầu. Cô ôm lấy chân Kiều Tam, khóc lóc cầu xin. Anh Tam, anh có thể đi hỏi anh Đông về việc mất 20.000 tệ, em không dám nói dối. Kiều Tam đột nhiên ngừng lại, ánh mắt sắc bén. Từ Kiến Đông đã chết rồi, cô không biết sao. Phương Oánh nghe Kiều Tam nói Từ Kiến Đông đã chết, lập tức ngẩn người, cảm giác như tất cả mọi thứ đều trở nên mờ mịt. Cô ngơ ngác cúi đầu tự nói một mình, đã chết, chết như thế nào, vậy, không phải bây giờ em càng bị tình nghi à? Kiều Tam không vội vàng, chỉ nhẹ nhàng quét chiếc đũa trong tay, vớt miếng thịt từ nồi canh, nhai một chút rồi đưa vào miệng, lạnh lùng nuốt xuống. Hắn ta ra hiệu cho một tên đàn em kéo Phương Oánh ra ngoài, đồng thời nâng cằm, ý bảo Dương Chí rót rượu. Dương Chí rót đầy một ly rượu trắng, Kiều Tam uống một ngụm, cảm nhận vị cay sộc lên, hòa lẫn với mùi máu tươi trong miệng. Sau đó, hắn cười nhạt, nhìn Dương Chí. A Chí, cậu thấy sao? Dương Chí suy nghĩ một chút rồi đáp. Chi tiết khá trùng khớp. Em nhớ lúc đó Từ Kiến Đông có nói, hắn uống say rồi lỡ miệng nói ra vài điều. Phương Oánh nghe được, rồi cô ấy kể cho Lâm Húc. Hiện tại xem ra, hắn có thể muốn trốn tránh trách nhiệm, lợi dụng cơ hội đổ lỗi cho người khác. Dương Chí nói tiếp, với giọng điệu trung lập. Anh Tam, Lâm Húc làm việc năng lực rõ ràng, các anh em hiện tại đều rất phục anh ấy. Nếu đổi lại là người khác có thể không kiềm chế được tình hình như vậy. Kiều Tam gật đầu, tay trống trên bàn, thân thể hơi khom lại, trầm tư. Phương Oánh hôm nay nói chuyện không có chỗ nào lộ ra sơ hở, lý do trộm tiền của cô ấy lại hợp lý hơn so với lý do Từ Kiến Đông đưa ra để biện hộ. Nếu Từ Kiến Đông thật sự say và mất ý thức thì sao lại nhớ rõ mọi chi tiết như vậy? Kiều Tam không vội vàng, cầm lấy một miếng xương đùi, thuận tay nhấm nháp từng mảnh tùy. Sau một lúc lâu, hắn đặt miếng xương xuống bàn, lau miệng rồi thở dài. Có thể là tôi suy nghĩ quá nhiều rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Oánh cảm nhận cơ thể trở nên nặng nề, vết thương trên người khiến cô đau đớn, nhưng nghĩ về Lâm Húc vẫn khiến cô cảm thấy bồn chồn. Sau khi xe dừng lại, Phương Oánh nhìn thấy Hà Diệp Minh ngồi ở ghế lái, ánh mắt chăm chú nhìn cô qua kính chiếu hậu. Đừng hỏi gì cả, sau này làm lại cuộc đời, sống thật tốt là được. Hà Diệp Minh nói với giọng điềm tĩnh, không muốn nghe thêm thắc mắc gì từ cô. Phương Oánh mơ hồ hiểu rằng mọi thứ đều chỉ là tốt cho cô, vì vậy không còn muốn hỏi thêm gì nữa. Cô chỉ biết một điều, mọi thứ giờ đây đã vượt ra khỏi suy nghĩ của mình, không thể kiểm soát. Xe chạy qua những con đường quen thuộc, ánh đèn của thành phố trở nên mờ ảo khi đêm đến. Những công nhân vệ sinh với đồng phục sáng màu bắt đầu dọn dẹp đường phố, mang theo mùi ẩm ướt của đất và khói. Phương Oánh nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm giác mệt mỏi và lo sợ lấn át tất cả những suy nghĩ còn lại trong đầu cô. Những đêm đen như vậy sẽ còn nhiều nữa, nhưng giờ đây, tất cả đã thay đổi. Cô chỉ có thể im lặng, để mọi thứ trôi qua như nó vốn phải vậy. Lâm Húc nghe Hà Diệp Minh kể lại, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Cuối cùng, kế hoạch của họ đã đi đúng hướng, Phương Oánh không những nhớ kỹ những gì đã học mà còn không gây nghi ngờ quá nhiều. Kiều Tam dù có nghi ngờ thì cũng không phát hiện ra lỗ hổng gì. Đối với Lâm Húc, đây là một chiến thắng thầm lặng, nhưng rất quan trọng. Sau những ngày căng thẳng, anh cảm thấy nhẹ nhõm, ngồi dựa vào ghế thư giãn, thả lỏng cơ thể, không còn phải lo lắng về những rủi ro có thể xảy ra. Vậy là tốt rồi, anh lẩm bẩm, ánh mắt nhìn xa xăm về phía trước. Hà Diệp Minh tiếp tục nói, thậm chí còn cảm khái về tài năng chiến lược của Lâm Húc, cho rằng anh là một tướng tài thực thụ. Những lời này khiến Lâm Húc mỉm cười nhẹ, nhưng trong lòng vẫn giữ được sự bình thản vốn có. Dù chiến thắng là đáng vui mừng, nhưng anh không muốn để sự tự mãn chiếm lĩnh lý trí của mình. Phương Oánh, người đang ở Mai Châu, giờ đã không còn liên hệ nhiều với Lâm Húc nữa. Cô ấy tìm được công việc ở đó, có thể tạm thời ổn định cuộc sống sau khi rời khỏi quê quán. Mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa khiến Lâm Húc cảm thấy yên tâm hơn. Dù vậy, mọi việc vẫn chỉ là tạm thời. Lâm Húc biết rằng cuộc sống này không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng ít nhất hiện tại, mọi thứ đã nằm trong tầm kiểm soát của anh. Nghề Hồng là trung tâm thương mại với những cao ốc lộng lẫy. Ánh sáng từ những ngọn đèn dầu làm không gian càng trở nên mơ hồ, như đang chìm vào một giấc mơ. Những cửa hàng lớn trong khu thương mại được hàng nghìn ánh đèn thắp sáng như ban ngày. Cả tòa nhà như được ngâm trong ánh sáng dịu dàng phản chiếu từ những tấm kính. Lâm Húc ngẩng lên, nhìn thấy Trình Vân Thanh sau khi mua sắm đang mang vác từng chiếc túi lớn nhỏ, bước ra từ một cửa hàng. Anh nói vào điện thoại, có chuyện này, đội trưởng, tôi muốn báo cáo trước về. Trình Vân Thanh cũng nhìn thấy anh, vui mừng khẽ cười, đứng trên vỉa hè đối diện, vui vẻ vẫy tay với anh. Lâm Húc vẫy tay đáp lại, cười và thở dài một hơi, rồi tiếp tục nói. Nhiệm vụ lần này hoàn thành, tôi đang nghĩ đến việc xin chuyển công tác về lại quê nhà. Vì sao? Vì tôi muốn kết hôn với cô ấy. Cách chương.